Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2108, dịch tiểu phi ra tay. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không người có thể tương trợ. Cũng không có thể dám tương trợ. Dẫu sao, đây nếu là ra tay, đắc tội chính là Vạn Châu. Một trong tám đại gia tộc sát gia, còn có chính là Thiên Vũ Cung, không có đủ cường đại bối cảnh, hoặc là có đủ thực lực, hoàn toàn nhúng tay không được. Chẳng qua là, quỷ này cốt tiên tôn, khó khăn được lấy được đế tâm hoa, hết thảy cố gắng, ngược lại là tiện nghi sát ngự hành. Trước sát ngự hành ra tay, hoàn toàn đã cùng Thiên Vũ tiên tôn chia cắt tốt hết thảy. Đại diễn thiên trận bên trong, thời khắc này giao chiến đã đạt đến sau cùng giai đoạn. Bất quá, lấy một chọi hai, quỷ cốt tiên tôn quả thật không có năng lực này. Muốn đế tâm hoa, lão hủ cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi cùng như nguyện. Thời khắc này quỷ cốt tiên tôn trong miệng có máu tươi chảy ra, ở trong hư không không ngừng lui về phía sau, cả người chung quanh, gió bão lực, còn có kiếm khí, không ngừng chèn ép tới, chặt chẽ chống cự. Bây giờ quỷ cốt tiên tôn là định dùng đế tâm hoa tới uy hiếp, mà ở trên tiên đài, dịch tiểu phi nhìn một màn này, khẽ thở dài một cái, thật tốt một bụi đế tâm hoa, cũng không thể chỉ như vậy hư hại, quỷ cốt tiên tôn. Đã là cực hạn, mình nếu là đem đại diễn thiên trận phá xấu xa, đối phương thì có cơ hội thoát đi. Chẳng qua là cái này ra tay, mình nhất định là muốn bại lộ. Nhìn về phía Túy Thanh Trúc, Túy Thanh Trúc có chút lĩnh hội. Dịch tiểu phi vung tay lên bây giờ, đem kịp chuẩn bị dưới Túy Thanh Trúc, thu vào thiên bảo tháp bên trong. Ngay sau đó bước ra một bước, cái này bước ra một bước, dịch tiểu phi cả người biến mất ở tiên chiếc hư không trung, đứng ở tiên đài trong trận pháp. Lại nữa trên tiên đài, thật tốt đợi, giờ phút này lại có thể đang đến gần trận pháp màn hào quang địa phương. Một màn này để cho tiên thập tam tôn đều thấy được, mà ở trên tiên đài tu sĩ giống vậy rất nhanh chú ý tới, đều có nghi ngờ, nhất là dịch tiểu phi không có che giấu hơi thở. Chín kiếp tiên vương cảnh, liếc qua thấy ngay, thằng nhóc kia muốn làm gì? Dẫu sao chỉ có dịch tiểu phi một người ở bên kia đứng, để cho một ít tu sĩ cảm thấy rất chướng mắt. Đại ca, tên kia có chút không đơn giản. Ngụy nhìn dịch tiểu phi hình bóng, đồng dạng là một vị chín kiếp tiên vương, nhưng dung mạo lên không giống nhau, có thể thân hình lên không kém nhiều, để cho Ngụy có chút suy đoán. Mà chi chân mày một trâu, bởi vì là lúc này thân ảnh kia động trực tiếp thông qua trận pháp, hoàn toàn không thấy trận pháp, dễ dàng thông qua rời đi, không có đưa tới trận pháp bài xích. Cái này vốn cũng không phải là một cái chín kiếp tiên vương có thể làm được. Là cái đó tiền bối Ngụy giờ phút này hít sâu một hơi, bởi vì là ở tiên chiếc trận pháp màn hào quang dưới, thân ảnh kia sau lưng có một đôi cánh xuất hiện, đó là tiên lửa biến thành vây cánh. Cái này chín kiếp tiên vương chính là tiêu diệt Tư Phàm dịch tiền bối, mà đối phương bây giờ lần này cử động hiển nhiên là muốn nhúng tay phía trước giao chiến. Bất quá, đây chính là bảy kiếp tiên tôn đối chiến, người tiền bối này thực lực mặc dù mạnh, nhưng thật có thể nhúng tay sao? Thình lình một màn để cho trên tiên đài cường giả đều là rất nghi ngờ. Mặc dù cảm thấy không đơn giản, nhưng cuối cùng là một cái chín kiếp tiên vương à. Hưu động, giờ khắc này tiên lửa ánh sáng vạch qua hư không trung, vậy bố trí bao phủ đại diễn thiên trận, ở đó lưu quang trong thân thể ầm ầm làm tan rã. Cái này làm tan rã, ít nhất cho người cảm giác chính là không chịu nổi một kích, mà Dịch Tiểu Phi ở tiên chiếc ra hiện thân. Thật ra thì Sát Ngự Hành, còn có Trời Vũ cũng chú ý tới, nhưng bọn họ mới vừa liền lơ đễnh, chẳng qua là hết lần này tới lần khác, chính là lơ đễnh. Coi thường đối phương, lập tức tạo thành cái này một bộ tình huống. Đại diễn thiên trận, mặc dù từ bên trong công phá khó khăn, bên ngoài dễ dàng, nhưng cũng không phải một cái tiên vương có thể làm được. Nhất là muốn làm dứt khoát như vậy, ít nhất cũng cần 4 kiếp tiên tôn thực lực. Cái này, cái thằng nhóc này, là quái vật gì à? Tốc độ thật nhanh, ngoặc kép, tiếng kinh hô ở đây, ở trên tiên đài thay nhau nổi lên. Đây chính là bao hàm triệu tu sĩ khiếp sợ, liền tiên tôn cường giả cũng ở trong đó, là Dịch tiền bối, mà trước, chiêu đãi qua Dịch Tiểu Phi vị kia địa tiên, Tiểu Ngọc cảm thấy, hết thảy các thứ này đều là mộng, Dịch tiền bối cái này tiên vương, đang nhúng tay tiên tôn cường giả sự việc, hơn nữa còn là trong Vạn Châu, tiếng tăm lừng lẫy tiên tôn bên trong. 7 kiếp tiên tôn đều là người xuất sắc, bây giờ bởi vì là một cái tiên vương cường giả, hết thảy cũng phá hư, tự tìm cái chết. Sát Ngự Hành, còn có Trời Vũ, giận dữ, gầm thét, phải đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp đánh giết thành cặn bã, mà Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này, đã có phòng bị, cả người trên thân thể, kim quang lóe lên lên. Bất Hủ Kim Thân Tiên Văn, cộng thêm Dịch Tiểu Phi cường hãn thái hư luyện thần thể. Chỉ là thân xác, trực tiếp chống cự lại tới Sát Ngự Hành một chùy, còn có Trời Vũ một kiếm. Keng, kinh người đụng, ở nơi này đụng bên trong, kinh khủng kia chập chờn, cuộn sạch mờ, chung quanh hư không chung, không gian không ngừng vỡ vụn sụp đổ, bất quá không gian khép lại. Cũng là rất nhanh chóng, đánh giết Dịch Tiểu Phi hai người, cả người ở trong hư không, không ngừng lui về phía sau, mà Dịch Tiểu Phi cả người đều bị oanh nhập không gian chỗ sâu. Chẳng qua là tại không gian chỗ sâu Dịch Tiểu Phi, lại lấy tốc độ cực nhanh, xé không gian đi ra, hoàn hảo không tổn hao gì. Chống cự công kích như vậy dưới, thân thể không có ra một chút việc. Mà khoảng cách gần đây quỷ cốt tiên tôn, đều bị vậy một cổ cường hãn chập chờn, kinh sợ thối lui, giờ phút này nhìn cả người kim quang, chẳng qua là kim quang này, so với trước đó mờ đi không thiếu, Bất Hủ Kim Thân Tiên Văn. Hắn nhận ra, đây là không mục nát kim thân, chẳng qua là bằng vào Bất Hủ Kim Thân Tiên Văn, tựa hồ còn không cách nào cường ngạnh như vậy ngăn cản. Thân thể của đối phương, chắc có cực kỳ cường hãn tiên thể, chẳng qua là rốt cuộc là cái gì tiên thể, hắn thì không rõ lắm. Tiên chiếc, yên nĩnh một mảnh, đông đảo tu sĩ nhìn, giờ phút này không ít người, cũng há to miệng, không cách nào khép lại, ngay vừa mới rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ dĩ nhiên thấy rất rõ ràng, chẳng qua là... Hết thảy các thứ này, để cho bọn họ chân thực khó mà tiếp nhận à, và dù sao cũng là dùng thân xác, cứng rắn chống lại, liền một chút tổn thương cũng không có. Cái này thì quá phận à, mạnh như vậy thân xác. Tiên thập tam tôn, giờ phút này cũng là trố mắt nghẹn họng. Đại ca chi, giờ phút này căn bản nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi, lần này Sát Ngự Hành, còn có Trời Vũ. Cái này hai tên, đụng phải đối thủ, một cái rất mạnh đối thủ, nếu là giao chiến đứng lên, ít nhất thân xác ở trước mặt hai người, cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Ngươi là ai? Trước cảm thấy, người này là con kiến hôi, nhưng hôm nay, nhìn cả người hắc bào, đứng chắp tay Dịch Tiểu Phi, có nhất định kiêng kỵ, cái này kiêng kỵ. Là căn bản không biết đối phương là thân phận gì, ta phải dẫn đi hắn. Nhường đường, Dịch Tiểu Phi đứng chắp tay, sau lưng hồng viêm vây cánh, bộc phát ra nóng bỏng vô cùng viêm hỏa, Trong hư không, Hồng Viêm Tước hư ảnh cũng hiện ra, mang đi hắn. Hắn chỉ đời còn có thể là ai? Đương nhiên là Quỷ Cốt Tiên Tôn. Nguyên lai, thằng nhóc này chính là tới cứu giúp Quỷ Cốt cái lão gia hỏa này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tsan-gạch-nối-gia-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.